Thím Vương đưa cô đến cổng lớn, dặn cô đi đường cẩn thận. Giang Như phất tay, không cần tiễn, cháu không sao, mang theo ruột heo trở về nhà bên cạnh. Cách Trương